Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1821, Sư Thúc 25. Người đăng, HGSOZIMOZC. Kỳ Thừa một ngụm máu không có phun ra, mà là yên lặng nuốt xuống. Lúc này, phun ra không dễ nhìn. Sư phụ đừng sợ, chúng ta về sau chính mình thành lập một cái tông môn. Tử Sa Đảo, so Tử Sa Đảo còn muốn lớn tông môn. Dịch Ưu Toàn xem Kỳ Thừa sắc mặt khó coi, vội vàng an ủi. Kỳ Thừa gật gật đầu. Người đi trước, ta giúp ngươi đem người kéo. Sư phụ, Dịch Ưu Toàn lắc đầu. Muốn đi cùng đi, ta không thể đem ngươi ném. Dịch Ưu Toàn nhìn vây quanh mình người, ánh mắt một tấc đảo qua mỗi người khuôn mặt, tựa hồ muốn đem người ở chỗ này đều nhớ kỹ. Ánh mắt tại Ninh Thư thân dừng lại thời gian dài nhất. Ninh Thư đối Dịch Ưu Toàn ánh mắt nhìn như không thấy, căn bản không thèm để ý, không sợ hãi, bởi vì một trận chiến này nàng đã làm dự tính xấu nhất. Làm Dịch Ưu Toàn tiến vào bí cảnh, lấy ra ngọc bài, nếu như Tử Sa Đảo có thể cướp đến tay, nắm giữ bí cảnh, tính Dịch Ưu Toàn chạy thoát rồi. Tương lai đến, trả thù, toàn bộ tông môn cũng có thể trốn vào bí cảnh. Một trận chiến này thế tất gian nan không? Ninh Thư có chút giật giật cổ của mình, cổ phát ra răng rắc thanh âm. Đại chiến hết sức căng thẳng, cơ bản Tử Sa Đảo hết thảy cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Dịch Ưu Toàn cười một tiếng, chuyện ngày hôm nay về sau gấp bội hoàn trả. Dịch Ưu Toàn lấy ra Hậu Nghệ cung, đem ba cây cung tiễn khoác lên kiếm dây cung, đem cung tiễn kéo thành trăng tròn, siêu siêu ra tới, một cái kiếm tên hướng Ninh Thư bay đi, cái khác hai con tên hướng trưởng môn, cùng thái trưởng lão đi. Ninh Thư nhìn thấy Hậu Nghệ cung cái đồ chơi này tức giận, ngón tay một chút, trước mặt xuất hiện một đạo kết giới ngăn cản tên, tất nhiên một cái kết giới, ngăn không được thần khí, Hậu Nghệ tên trực tiếp bắn thủng kết giới, bất quá. Hậu Nghệ tên tốc độ cũng có chút giảm bớt. Ninh Thư bắt lấy tên, dồn khí đan điền, điều động trong đan điền tinh thần lực, cảm giác hai tay tràn đầy lực lượng, trực tiếp đem Hậu Nghệ tên bẻ cong, cơ hồ muốn chặt đứt. Ninh Thư mặt chợt đỏ bừng, cái đồ chơi này thật là rắn chắc, quả nhiên là thần khí nha. Dịch Ưu Toàn trong lòng có chút chấn kinh, nàng Hậu Nghệ cung cho tới bây giờ không có bị người bẻ cong mà nói, thực sự bẻ không ngừng. Ninh Thư từ bỏ, dùng kết giới đem tên bao lấy đến, sau đó dùng giọt nước một giọt một giọt một giọt từng giọt tại tên. Không tin, làm không ngừng. Dịch Ưu Toàn vẻ mặt lạnh lùng, chỉ là vẫn luôn tên mà thôi. Đem Hậu Nghệ cung thu vào, Dịch Ưu Toàn lấy ra thần kiếm, thẳng tắp hướng Ninh Thư bổ tới. Nữ nhân này quá đáng ghét, nhất định phải giết nàng. Cái này tông môn cũng rất chán ghét, đều là cường đạo. Hai nữ nhân chiến đấu, to lớn chiến đấu khí kình làm chung quanh một mảnh lộn xộn, toàn bộ Tử Sa Đảo đều tại khẽ run. Đang đánh nhau thời điểm, Dịch Ưu Toàn liên tiếp đổi mấy cái thần khí, trực tiếp đem Ninh Thư chế trụ. Thấy những người khác nhíu mày, người lợi hại như vậy chạy đến bọn họ tông môn tới làm gì? Hơn nữa mỗi lần lấy ra đều là thần khí, hiện tại cơ bản có thể xác định Ninh Thư nói lời. Cái này Dịch Ưu Toàn khẳng định là kế thừa viễn cổ thần đạo tông môn, thần khí cùng đồ chơi đồng dạng nhiều. Quả thực, tốt cảm giác vô lực, người chơi bình thường đối siêu cấp thổ hào người chơi, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc chi nha. Ninh Thư cơ bản đều là bị Dịch Ưu Toàn đè lên đánh. Ninh Thư cũng không nóng. Này, dù sao không tranh sảng khoái nhất thời, nàng muốn chính là đoạt lại ngọc bài, tận khả năng nhiều đả kích Dịch Ưu Toàn, có thể đối nàng tạo thành tổn thương tốt nhất rồi. Ninh Thư kiềm chế Dịch Ưu Toàn, các trưởng lão khác đều vây quanh Kỳ Thừa đánh. Kỳ Thừa sức chiến đấu tại toàn bộ tông môn là có tiếng mạnh, vẫn luôn được xưng là trưởng lão mạnh nhất, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Các trưởng lão khác mặc dù không Kỳ Thừa, nhưng cũng không phải yếu. Thái trưởng lão đột ngột xuất hiện tại Kỳ Thừa sau lưng. Nhẹ nhàng một trường, hướng Kỳ Thừa đánh tới. Nhìn lại không có cái gì lực đạo. Thậm chí còn rất chậm chạp một trường, tựa hồ không có chút nào nguy hiểm. Dịch Ưu Toàn khóe mắt nhìn thấy Thái trưởng lão đối với chính mình sư phụ ra tay, lo lắng la lớn, sư phụ mau tránh ra. Đủ sáng sớm phát hiện chính mình bị khóa định, toàn thân lông tơ run rẩy. Đối mặt nhiều như vậy trưởng lão đều không có loại cảm giác này. Kỳ Thừa muốn tránh, nhưng là cảm giác chính mình thân thể không động được. Lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ đập vào hắn thân, liền thần hồn đều nhận chấn động, vỡ ra đến đau đớn. Kỳ Thừa cuồng thổ máu tươi, vẻ mặt một chút đều ảm đạm xuống. Sư phụ, Dịch Ưu Toàn vẻ mặt biến đổi, sốt ruột muốn hướng Kỳ Thừa tiến lên. Ninh Thư ở cơ hội, ngón tay một chút muốn đem Dịch Ưu Toàn thân thể máu rút ra. Dịch Ưu Toàn cảm giác chính mình thân thể máu làm điều ngang ngược. Một ngụm, máu oa phun ra, nhưng là rất nhanh loại cảm giác này bị tiên phủ chế trụ. Dịch Ưu Toàn vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn Ninh Thư. Ninh Thư sóng mặt đất, Lan không sợ hãi, nhưng là nội tâm ngọa tào ngọa táo. Nếu như là người bình thường, loại thủ đoạn này hẳn là có thể khiến người ta máu xông ra thân thể, trực tiếp bạo thể mà chết. Nhưng là Dịch Ưu Toàn chỉ là nôn một ngụm máu. Ninh Thư cũng không biết là chính mình pháp tắc chi lực áp chế quá lợi hại, hay là đối phương thật thái nghiêu xoa. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Dịch Ưu Toàn chịu đựng thân thể không thoải mái, hướng Kỳ Thừa hỏi. Kỳ Thừa sờ ngực, kinh mạch của hắn hiện tại cũng vặn vẹo. Dù sao bị thương, nội tạng cũng tại thái trường lão một trường kia hạ bị thương. Hơn nữa cổ, họng ngai ngái, vẫn luôn không ngừng nôn ra máu. Kỳ Thừa rốt cuộc không bằng thái trưởng lão thực lực. Dịch Ưu Toàn cắn răng, hiện tại chính mình cùng sư phụ đều bị thương, chỉ có trước chiến lược tính rút lui, mưu đồ sau mưu, đem ngọc bài giao ra, bảo vật năng giả cư chi, hiện tại lấy ra đồ vật. Thái trưởng lão thanh âm như lôi đình đồng dạng chấn động hai người bên tai. Phi không muốn mặt lão già cầm cường lăng yếu, ta không giao ra đồ vật, người có thể đem ta thế nào? Dịch Ưu Toàn lạnh lẽo cứng rắn nói. Là ngươi nói, bảo vật năng giả cư chi, ngươi tiểu cô nương này còn nói cầm cường lăng yếu. Thái trưởng lão đưa tay ra, chống đi hiện một bàn tay cực kỳ lớn hướng hai người bóp đi. Dịch Ưu Toàn cùng Kỳ Thừa bị bàn tay khổng lồ bóp bắt lấy, dùng sức giãy giụa, đều giãy giụa không ra. Không muốn mặt lão già, Dịch Ưu Toàn chửi ầm lên. Cho tới bây giờ không có bị người như vậy đối đãi qua. Ninh Thư thấy hai người bị khống chế lại, ngón tay đối hai người một chút, làm máu xông ra hai người này thân thể. Dịch Ưu Toàn cùng Kỳ Thừa đồng thời nôn một ngụm máu. Dịch Ưu Toàn còn tốt, có thể ngăn chặn thân thể làm điều ngang ngược máu, mà Kỳ Thừa vốn dĩ bị thương, lại thêm hiện tại thân thể máu tán loạn, một chút máu thậm chí xông phá mặt ngoài thân thể, mạch máu phun tung tóe ra tới. Sư phụ, Dịch Ưu Toàn mặt bị phun tung tóe Kỳ Thừa máu tươi. Nhìn huyết nhân, đồng dạng Kỳ Thừa, Dịch Ưu Toàn trong lòng rất hoảng, rất gấp. Ta không sao, đừng lo lắng, Kỳ Thừa dù sao cũng là hóa thần kỳ tu sĩ. Điểm ấy thủ đoạn mặc dù có thể tổn thương hắn, nhưng là lấy mạng của hắn là không thể nào. Có vẻ như bọn họ bị ép vào tuyệt cảnh. Dịch Ưu Toàn cười lạnh một tiếng. Mơ tưởng có thể vây khốn nàng. Hết chương.